Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743. Cạnh cửa bị xối máu gà. Còn có người ác ý chất đồng rác rưởi trước cửa. Nếu những việc này chỉ là chuyện nhỏ, vậy chỉ cần cô ra của, lập tức nghe thấy vô số tiếng khiển trách chửi rủa. Dư luận độc ác không chịu buông tha cho Diệp Như Hề. Không chỉ càng cãi càng chửi càng hằng trên mạng, ngay cả trong đời sống hiện thực cũng đem chuyện này xâm nhập vào. Người trẻ tuổi chửi rủa Diệp Như Hề cướp đàn ông của em gái. Mà người lớn tuổi thì khiển trách Diệp Như Hề tức chết phụ thân. Mỗi khi cô đi ra đường, bên tai dường như có vô số tiếng nói đang thảo luận về chuyện này. Từng câu chửi rủa, không có cách nào bỏ qua. Cho dù cô ngụy trang kín kế bao nhiêu, cũng rộng như có người luôn lải nhải mắng nhiếc bên tai. Cuối cùng, Diệp Như Hề không chịu đựng nổi nữa. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, nhân lúc Tông Giai sơ cô dùng dao nhỏ cắt cô tay. May mà Tông Giai phát hiện kịp thời, đưa cô đi bệnh viện, mà paparazzi ngồi chầu trực biết được tin tức lập tức đăng tin lên mạng. Tự sát, hiện tại còn dám tự sát, còn có mặt mũi mà tự sát, là giả tôi, làm lớn tiếng để có sự đồng cảm ấy. Mày thật sự muốn chết thì làm gì có chuyện bị phát hiện. Loại khổ nhục kế cũ mềm này mà vẫn còn dùng được à, thật là không biết xấu hổ L, vậy thì nhanh chết chứ. Còn đưa cô ta đi bệnh viện làm cái gì? Loại này chết cho sạch sẽ. Tồn tại chính là tạo nghiệt. Ủng hộ, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Chẳng lẽ không có người nào cảm thấy hiện tại mạng xã hội thật sự quá đáng sợ sao? Người ta đều đã tự sát rồi, còn bắt người ta đi chết. Hơn nữa trong ảnh chụp, tình huống của cô ấy cũng không ôn lắm. Làm người thì không thê tuyệt tình như vậy. Lầu trên đang muốn thiên vị tiểu tam đấy à? Loại tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác thì không được chết tử tế. Bất cứ chỗ nào có một lời nói hỗ trợ, đều sẽ bị những người ác ý chửi cho không dám phản bác. Tất cả những bình luận đều bị áp đảo bởi những tiếng chửi rủa. Tống Giai chờ ngoài phòng cấp cứu, nhìn những dòng bình luận ghê tởm kia. Cô ấy tức giận, đến mức không câm nổi di động nữa. Những người này đều là đồ tế, đều là kẻ giữa người. Lục Tư Viễn vội vàng chạy tới, vành mắt đỏ bừng. Tiểu Hề xảy ra chuyện gì? Còn đang cấp cứu, may mà phát hiện kịp thời, ha là sẽ không có việc gì. Lục Tư Viễn ngơ ngắn nói, tại sao lại trở nên như vậy? Tiểu Hề đang êm đẹp sao có thể tự sát? Tống Giai trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra chân tướng, cô ấy đang mắc bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng. Lại tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên là Tống Giai, là bác sĩ chủ trị của Tiểu Hồ. Lục Tư Viễn trừng lớn hai mắt, đôi môi cũng tái nhọt. Bệnh trầm cảm, Tống Giai trầm trọng gật đầu, nói cô ấy đã có suy nghĩ phủ định bản thân và tự hại. Chỉ sợ sẽ còn tăng thêm. Lục Tư Viễn đưa một tay đỡ vách tường, dù thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Diệp Như Hề luôn luôn lạc quan kiên cường, cô rạng rỡ như mặt trời nhỏ lại có thể mắc bệnh trầm cảm. Sau khi cấp cứu xong, Tống Giai và Lục Tư Viễn nhìn Diệp Như Hề đang ngủ mê man. Lục Tư Viễn bỗng nhiên phát hiện Tiểu Hề không còn nụ cười, thoạt nhìn như không có linh hồn vậy. Cô nằm trên giường bệnh, giống như đã chết đi. Hốc mắt Lục Tư Viễn nóng lên, giọng anh khàn khàn, bắt đầu từ lúc nào vậy? Tông Giai thở dài một hơi, nói, nguyên nhân bệnh cũng không phải chỉ do một chút chuyện. Tôi cần có sự hỗ trợ của anh. Cách chương.